Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 228, tiến hóa, Dragonite. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn ngất xỉu trước cơn bộc phát của băng tuyết vừa rồi, không sao dù Tuyết Nhi chỉ hấp thu có một ít máu của cô thôi, nhưng cô lại cảm thấy cực kỳ mệt mỏi và đuối sức, không còn sức lực để đứng vững, cô đành phải sử dụng một trong các skill mạnh nhất của hệ băng Blizzard. Băng tuyết của Tuyết Nhi kết hợp với băng tuyết Blizzard của hình Na, cả căn phòng đã hoàn toàn trở thành một bãi chiến trường, tất cả các hồn đạo khí và các dự án nghiên cứu chính thức bị phá nát hết. Cũng may vì nhờ phát động Blizzard nên hình Na không bị tổn thương bởi hồn kỹ của Tuyết Nhi, nhưng cô vẫn bị ngất xỉu vì Tuyết Nhi đã hấp thu một ít máu từ cô. Đống hồn đạo khí này và các kiến thức về công trình nuôi dưỡng tuyết đế của hình Na chính thức bị phá hủy, nhưng mà cũng may là hình Na vốn cũng tính đốt bỏ hết chúng nên như vậy vừa tiện. Lúc hình Na ngất đi, có một âm thanh của hệ thống vang lên như thể báo cho cô tin tức gì đó, nhưng vì đã quá mệt mỏi và đuối sức nên hình Na lập tức ngất đi. Tini Tini, Dragon Air xuất hiện thoát ra khỏi cơ thể hình Na, vì tuyết đế đã thành công được tạo ra, vậy nên hệ thống đã xuất hiện và thông báo. Ký chủ thành công chế tạo cấp 9 hồn đạo khí không hoàn chỉnh, ký chủ nhận được kinh nghiệm 7 triệu XP cho dự án của mình. Ký chủ thăng cấp đẳng cấp hồn đạo sư lên cấp 6. Đẳng cấp của Dragon Air phụ thuộc vào đẳng cấp hồn đạo của ký chủ, Dragon Air lên cấp 60, bước vào quá trình tiến hóa. Ký chủ thăng cấp đẳng cấp hồn đạo sư lên cấp 7. Đẳng cấp của Dragonite phụ thuộc vào đẳng cấp hồn đạo của ký chủ, Dragonite lên cấp 70. Ký chủ thành công chế tạo tuyết đế, hấp thu được một lượng kinh nghiệm lớn, đẳng cấp ký chủ từ cấp 59 lên cấp 60, hy vọng ký chủ sớm ngày kiếm được hồn hoàn thích hợp. Ký chủ đã có một mối liên kết mạnh mẽ với tuyết đế nhân bản, sự kết hợp tế bào của tuyết đế nhân bản với ngài đã hình thành một hồn hoàn nhân tạo, ký chủ lên cấp 61 vì đã hấp thu hồn hoàn. Một chuỗi các thông tin được hiện lên, nhưng mà hình Na hoàn toàn không thể nghe được vì giờ cô đang ngất xỉu và chưa tỉnh dậy. Cơ thể hình Na đang dần thay đổi theo hình thái mà Dragon Air tiến hóa, mái tóc màu xanh giờ hóa thành màu vàng kim, cặp mắt vẫn là màu lưu ly xinh đẹp, khuôn mặt của cô giờ bớt đi mấy phần lạnh lẽo băng giá như ngày đông, giờ hình Na lại có một vẻ đẹp lạnh lẽo của vị tướng quân trên chiến trường, khuôn mặt kiên cường lại có nét cực kỳ hiếu chiến. Gào, tiến hóa thành công rồi. Nói được cả tiếng người, cơ thể của Dragon Air hóa thành một luồng sáng màu vàng, nó hóa thành một cái kén và phát triển lớn rộng ra. Có quá nhiều chuyện xảy ra lúc hình Na đang ngất, cô chỉ vừa mới bất tỉnh không bao lâu, chắc tầm được một ngày thì đã có nhiều thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Dragon Air sau khi được ủ trong cái kén màu hoàng kim, nó bắt đầu phá nát cái kén và hóa thành một con rồng khổng lồ, tuy thân hình có hơi béo ụ, nhưng không thể che giấu được sự quý phái và mạnh mẽ của một con chân long Dragonite. Rốt cuộc thì Pokemon chuẩn thần cũng đã tiến hóa lên thành hình thái mạnh mẽ nhất mà nó sở hữu, thật là đáng sợ một Pokemon, hay là nói thật là đáng sợ một võ hồn khủng khiếp. Na tỷ, em sẽ bảo vệ chị bằng toàn bộ sức lực của mình. Dragonite tự vỗ ngực và nói chuyện với một mình, dù là hình Na có đang ngất nhưng Dragonite vẫn tự hứa với bản thân như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy thân hình có khác biệt nhưng con rồng này vẫn là bé rồng Dratini từ hồi mới sinh của hình Na, vẫn là một đứa nhỏ, đứa em bé bỏng của hình Na. Hạ cánh xuống ngồi tại phía bên cạnh hình Na, một mồi lửa thổi ra làm tan đi hoàn toàn các khối băng và không khí lạnh lẽo của tuyết đế và hình Na một cách dễ dàng, đây chính là sự khác biệt của Dragon Air và Dragonite. Nếu như nói Dragon Air xinh đẹp uyển chuyển nhưng không kém phần mạnh mẽ, vậy Dragonite thì với thân hình to lớn, nó sở hữu sức mạnh gấp ngàn lần và vạn lần so với hình thái trước khi tiến hóa của mình. Flamethrower, chỉ một ngọn lửa cực nóng, nhưng mọi thứ được điều khiển một cách tinh xảo, đôi cánh to lớn che chắn cho hai cô gái bé nhỏ, toàn bộ băng giá bốc hơi và biến mất khỏi hư không, kể cả các hồn đạo khí và các kiến thức trong căn phòng. Hình Na thì đã từng nói, sau khi hoàn thành dự án tạo tuyết đế, chị sẽ phá hủy tất cả các hồn đạo khí còn ở trong căn phòng, nếu đã phá băng thì nó cũng tiện thể tiễn luôn mấy cái đồ vật đó đi luôn. Đưa hai bàn tay bụ bẫm của mình bế hình Na và Tuyết Nhi lên, đưa cả hai lên phần bụng ấm áp của mình, Dragonite cố gắng ủ ấm cơ thể của hai cô gái. Ngủ ngon nhé tỷ tỷ, chị đã mệt rồi, giờ em sẽ bảo vệ cho chị cả nhóc con nữa, nhóc đã gây ra nhiều rắc rối lắm đó. Đưa một tay xoa xoa đầu của hình Na đang ngủ, một tay còn lại xoa xoa đầu của Tuyết Nhi, Dragonite không có ghét bỏ Tuyết Nhi vì nó làm loạn cả căn phòng lên. Dù sao thì con bé cũng vừa mới sinh ra, nó cũng không biết cái gì cả, nó chỉ như là một đứa trẻ thiếu thốn tình mẹ mà thôi, còn băng tuyết tạo thành thì chỉ đơn giản là vì cơ thể còn bé nhỏ, không thể điều khiển được nguyên tố của bản thân, nó cũng không có cố ý đi tấn công mọi người. phủ đôi cánh lên hai cô gái, nó đắp cánh mình lên hai người, một con nhóc mệt mỏi mà ngủ, còn một người thì đã nghiên cứu quá nhiều, làm việc quá nhiều, thậm chí đến giai đoạn cuối cùng còn bị tổn thương mà đuối sức ngất đi. Dưới hình dạng của một con rồng thân thiện với loài người, tuy nhiên đó là chỉ khi nó tiếp xúc với những con người mà nó yêu quý thôi, chứ còn nếu là kẻ thù thì không biết rằng đối thủ sẽ ra sao đây. Ở trong Pokemon thế giới, Dragonite chính là một Pokemon chuẩn thần với lực lượng bá đạo, có thể sánh với các Pokemon huyền thoại. Nếu trong một trận chiến mà cậu phải đối mặt với một người như vậy thì thà đi tự sát còn hơn, vì lực lượng của Dragonite tuyệt đối đủ để tàn sát tất cả. Chỉ cần một Flamethrower mà Dragonite đã có thể quét sạch băng tuyết cực hạn của Tuyết Nhi và Hình Na là đã biết độ con Pokemon này mạnh đến nhường nào rồi đấy. Ấy vậy mà giờ nó đang như một người bố đang chăm sóc cho hai đứa con của mình và nằm ngủ như một linh vật đáng yêu vậy. Cách chương.